Chương 676, nụ hôn đầu tiên trong thang máy, 3. Ta kháo, tiểu thư cô có lầm không? Tôi là người vô tội a, nếu không phải vì cô, sao tôi lại bị vây ở chỗ này? Chuyện này cho thấy là nhằm vào cô. Cô có nghĩ tới không, đột nhiên từ tầng 20 rơi xuống, xung lượng này có khả năng giết người đấy. Cho dù tôi muốn theo đuổi cô, cũng không cần phải cầm tánh mạng của mình ra đùa nha. Huống chi, trong lòng tôi, cô còn kém xa như nguyện đấy, tôi cần gì vẽ vời cho thêm chuyện. Chúng ta vận khí tốt, không có chết, cô không cảm ơn tôi cứu cô còn không tính, còn vu hãm người tốt, thật sự là chưa thấy nữ nhân nào như cô. Tùy câu nghĩ thế nào, dù sao bản thân lão tử cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như không phải tiểu lâu là đại mỹ nữ, chỉ sợ Tề Nhạc đã sớm đá cửa chạy ra ngoài rồi, từ nhỏ đến lớn, hắn ghét nhất là cảm giác bị người ta vu hãm. Năm đó, thời điểm hắn 12 tuổi, cũng bởi vì đồng học vu hãm hắn trộm cây bút máy nên đánh đập người ta tàn nhẫn, suýt nữa đánh đồng học kia sinh hoạt không gánh vác được. Nhưng lúc này thang máy tối lại, tiểu lâu không nhìn ra bộ dáng tức giận của Tề Nhạc, nghe Tề Nhạc nói, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn tràn ngập hoài nghi Tề Nhạc, hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh gạt người à? Anh cho rằng mình là thần tiên sao? Nếu như không phải anh cố ý tạo ra, từ tầng 20 rơi xuống dưới cùng, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã chết rồi, nhất định là anh có dự mưu tốt. Tôi tin anh mới là lạ." Vừa nói, nàng một tay cầm dao trái cây, tay kia bối rối tìm trong túi sách của mình, nhấn lên phím của di động, không gian tối đen sáng lên. Không cần gọi điện thoại, nơi này ít nhất ở dưới đất khoảng tầng 3, có tín hiệu mới gặp quỷ. Tề Nhạc tức giận hừ một tiếng. Tiểu lâu dùng ánh sáng di động chiếu qua hướng của hắn, thấy hắn lại ngồi vào góc hẻo lánh, trong nội tâm âm thầm thở ra một hơi. "Ai cần anh lo, anh cho rằng nói thế tôi không phòng bị anh sao?" Tề Nhạc không có nói chuyện, trong nội tâm suy nghĩ, chính mình có nên bằng vào thực lực xông ra ngoài không? Tuy bảo vệ thang máy làm bằng vật liệu cao cấp, nhưng với thực lực của hắn phá tan cũng dễ dàng, nhưng nếu như làm vậy, thực lực của mình cũng bại lộ trước mặt của tiểu lâu. Nếu một người bình thường thấy mình không bình thường, hiển nhiên là chuyện hắn không muốn nhìn thấy. Ánh sáng trên điện thoại vẫn sáng, tiểu lâu đang dò số, chỉ cần ánh sáng của điện thoại vẫn còn, nàng mới có thể có vài phần cảm giác an toàn. Tề Nhạc nhìn qua bộ dáng của nàng, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là mình thì chẳng có chuyện gì, chờ chuyện này xong rồi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, người trong văn phòng sẽ đi cứu viện. Cần gì phải mạo hiểm bạo lộ thực lực của mình chứ? Huống chi, tuy tiểu lâu nói độc ác, nhưng ở trong bóng tối với nữ nhân tuyệt sắc, cảm giác này phi thường không tệ. Hiện tại trên người của hắn vẫn còn hương thơm lúc ôm lấy tiểu lâu. Đây không phải hương thơm của son phấn, mà là mùi hương vô cùng tự nhiên, mang theo vài phần vị ngọt như bò sữa, dường như mùi thơm trên cơ thể của tiểu lâu là vậy. Người hương khí này, Tề Nhạc thâm đắc ý, đây là ca sĩ nổi tiếng nha. Ở cùng một chỗ với nàng, trách không được nàng xem nặng trinh tiết của mình như vậy. Tề Nhạc đang thưởng thức bộ dáng hoang mang của tiểu lâu, nhưng sợ hãi trong nội tâm tiểu lâu càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, bên ngoài không có chút tiếng động cứu viện chuyển tới, mà Tề Nhạc cũng không có mở miệng. Trong thang máy yên tĩnh đáng sợ, làm cho thân thể nàng run nhẹ. "Tề tiên sinh." Tiểu lâu thử thăm dò gọi Tề Nhạc một tiếng. "Làm gì?" "Cẩn thận tôi cưỡng gian cô đấy." Tề Nhạc tức giận ứng một câu. Lúc này cơ thể của tiểu lâu vô ý thức dựa vào vách tường. "Không. Tôi tin tưởng anh sẽ không như vậy. Vừa rồi là tôi không tốt, anh đừng giận." Khi nàng tỉnh táo lại đã suy nghĩ, nếu như Tề Nhạc thật sự có ý đồ gì với mình, cũng không có biểu hiện cả buổi không hành động như vậy, hiện tại hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Xem ra mình đã trách oan cho hắn rồi. "Không, tôi không phải là người tốt. Tôi là một côn đồ, là lưu manh. Người xinh đẹp như cô phải cẩn thận." Tề Nhạc cười hắc hắc, uy hiếp nói. Tiểu lâu trệ trì, nói: "Tề Nhạc, anh còn giận tôi sao? Chờ chúng ta đi ra ngoài, tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi anh nhé." Tề Nhạc lắc đầu, nói: "Không cần, sau khi rời khỏi đây, cô đừng nói tôi phi lễ cô là được, A-di-đà Phật." Tiểu lâu đỏ mặt lên. "Anh là nam nhân A. Sao lại hẹp hòi như vậy?" Tề Nhạc đứng lên, nói: "Tôi là nam nhân, nhưng tôi vừa nói rồi, đồng thời tôi cũng là lưu manh. Mà lưu manh ở chung với một mỹ nữ xinh đẹp thế này, cô cảm thấy tôi sẽ làm cái gì?" Tiểu Lâu có chút cầu khẩn. Được rồi. Van cầu anh đừng nói. Tôi có chút sợ. Anh có thể trò chuyện với tôi không? Tề Nhạc cười thầm, xem ra con gái đều sợ tối a. Điểm này thật sự là không tệ. Vậy cô muốn trò chuyện cái gì? Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Tiểu Lâu suy nghĩ, nói. Nói chuyện của anh đi. Tôi rất ngạc nhiên về anh đấy. Anh và Hải Tổng quen nhau bao lâu rồi? Trước kia tôi chưa từng nghe nói về anh. Vòng tròn luẩn quẩn trong xã hội thượng lưu rất nhỏ, dùng trình độ rộng rãi của anh hôm qua, có lẽ phải nổi danh mới đúng. Tại sao không có tiếng tăm gì? Tề Nhạc nói. Tôi không thuộc xã hội thượng lưu, không có tiếng tăm gì là đương nhiên thôi. Tiểu Lâu nhăn mày, nói. Anh thật keo kiệt. Còn giận một cô gái như tôi sao? Tề Nhạc nhún nhún vai, nói. Tôi nói thật thì cô không tin, tôi cũng không có biện pháp. Bây giờ nên chờ đám người sửa chữa tới đây cứu hộ thôi, cũng nên trả trong sạch cho tôi a, nếu không, cô cần phải phụ trách tôi đấy. Tiểu Lâu lườm hắn một cái, bộ dáng ủy khuất của hắn nàng nhìn rõ qua ánh sáng điện thoại. Không khỏi bật cười. Tóc dài màu đen. Nụ cười giống như băng tuyết tan phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng như một thiên thần. Không khỏi làm cho Tề Nhạc nhìn mà ngây ngốc. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn hơi đổi, thì thào tự nhủ. Xem ra, những người này không có ý định buông tha cho cô. Tiểu Lâu kinh ngạc nói. Anh đang nói gì? Tôi không hiểu gì cả. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói. Cô còn chưa tin sao? Chuyện này là có người muốn đưa cô vào chỗ chết. Nếu không, tại sao cầu chỉ thang máy không nhảy như vậy? Những kẻ này thật sự cẩn thận, e sợ không làm cô rất chết. Bất luận là từ động cơ nào thì chúng cũng ép cô phải chết. Ánh mắt Tiểu Lâu nhìn qua Tề Nhạc trở nên quái dị. Sao anh biết những chuyện này? Chẳng lẽ ánh mắt của anh có thể thấu thị sao? Tề Nhạc tà ác nhìn qua bộ ngực đầy đặn của nàng, cười hắc hắc, nói. Nếu như có thể thấu thị, tôi sẽ tự nhận mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời rồi. Gương mặt Tiểu Lâu đỏ thẫm, vô ý thức hai tay che ở ngực, ngồi xổm xuống trong góc hẻo lánh của thang máy, hơi sằn giọng. Chương 677, nụ hôn đầu tiên trong thang máy, 4. Vừa nghĩ anh là người tốt, thì anh là... Tề Nhạc nói lời trêu chọc nàng. Là cái gì vậy? Tiểu Lâu lườm hắn một cái, không có lên tiếng, nhưng tâm thần của nàng không còn khẩn trương, không biết vì cái gì, từ trên lý trí, nàng hoàn toàn lựa chọn tin tưởng Tề Nhạc nói, bởi vì nguy cơ vô hình đang bao phủ thân thể của nàng. Tề Nhạc đứng lên, đi tới cửa thang máy, tinh thần lực trở nên ngưng tụ hơn, mặc dù không có thực vật hắn không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng nương tựa vào cảm ứng tinh thần của hắn, hắn phát hiện có vài phần sát khí đang tới gần. Động tĩnh rất nhỏ từ bên ngoài truyền tới, làm cho Tiểu Lâu càng thêm khẩn trương, chủ động đi đến bên người Tề Nhạc, thấp giọng hỏi. Bọn họ đang làm cái gì? Tề Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Tôi làm sao biết, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, tôi thật sự khinh bỉ những tên cứu hộ của tòa nhà này. Rơi cả buổi rồi, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện thang máy biến hóa? Chuyện này là không thể nào. Tiểu Lâu phát hiện, nam nhân chưa quen thuộc ở bên cạnh người mình, cảm giác an toàn vô ý thức sinh ra trong lòng nàng, ngay cả khẩn trương trong nội tâm cũng biến mất. Đúng lúc này, đột nhiên hương vị nhàn nhạt khát thường sinh ra, cảm giác cay nồng truyền vào lỗ mũi. Không biết vì cái gì, Tiểu Lâu vào lúc này tỉnh táo lại, nàng hiện tại tin tưởng phán đoán của Tề Nhạc. Buột miệng cười, nói, anh nói binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, vậy khói độc này ngăn cản thế nào? Tề Nhạc nhìn qua bộ dáng cười nhạo của nàng, cười hắc hắc, nói. Hiện tại có hai phương pháp, cô có thể lựa chọn một trong số đó, tôi nói rồi cô lựa chọn. Tiểu Lâu có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói. Hai phương pháp. Nói nghe một chút. Tề Nhạc nói. Phương pháp đầu tiên. Cũng không có biện pháp hữu hiệu, nhưng cũng có thể giải quyết biện pháp như vậy. Rất đơn giản. Đầu tiên, quần áo sẽ mở, sau đó cho chút nước. Che miệng mũi lại để loại bỏ độc. Tuy loại phương pháp này không hoàn toàn loại bỏ khói độc, nhưng lại có thể kiên trì thời gian rất lâu. Tiểu Lâu nghi ngờ nói. Thế nhưng mà, ở đâu có nước? Nhìn qua bộ dáng nhẹ nhàng của Tề Nhạc hiện tại, hiển nhiên là không có chỗ giấu nước. Tề Nhạc cười xấu một tiếng, vỗ vỗ bụng của mình. Nói. Chuyện này không đơn giản, nước ở trong này, không biết cô muốn hay không. Anh. Tuy Tiểu Lâu rất đơn thuần, nhưng Tề Nhạc tỏ vẻ rõ ràng như vậy sao nàng không hiểu chứ? Cho dù chết cũng không muốn. Nói đùa, nếu vì tính mạng mà dùng nước tiểu của nam nhân này, đối với nàng mà nói thật sự không bằng chết cho thông khoái còn hơn. Nhìn qua sắc mặt Tiểu Lâu dần dần chuyển sang trắng, Tề Nhạc cũng không có ý tứ đi đùa nàng. Lúc này, sương mù trong không khí dày đặc. Tốt, tốt, đừng khóc nha. Tôi sợ nhất là nữ nhân khóc. Bây giờ còn có biện pháp thứ hai. Tiểu Lâu hung hăng liếc nhìn Tề Nhạc. Nếu như là như vậy, anh không cần nói. Chính là bảo vệ tính mạng cho tốt. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Đương nhiên không phải, biện pháp này đơn giản rất nhiều. Hơn nữa tôi tuyệt đối cam đoan sẽ sống được. Không có người nào muốn chết, Tiểu Lâu cũng không ngoại lệ. Nhìn qua Tề Nhạc cũng biến hóa. Vậy anh còn nói, khục khục. Độc khí càng ngày càng khiến nàng không chịu được. Tề Nhạc mỉm cười nói. Hôn tôi. Anh nói cái gì? Tiểu Lâu biến sắc. Tề Nhạc nói. Tôi nói hôn tôi. Anh là cầm thú, thời điểm này còn muốn chiếm tiện nghi của tôi. Có phải khói độc này do anh an bài hay không? Nhìn qua Tề Nhạc, gương mặt vốn thanh thuần của nàng cũng trở nên đỏ lên. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, đều nói nữ nhân ngực lớn là ngu ngốc, thật sự là không tệ. Hắn nói như vậy, không đợi Tiểu Lâu kịp phản ứng, đột nhiên một tay đặt lên người của nàng, mặc cho Tiểu Lâu ngây ngốc kinh ngạc, hôn lên cánh môi mềm của nàng. Ân. Tiểu Lâu dùng sức dãy rủa, lực lượng của nàng làm sao dãy rủa ra khỏi ngực của Tề Nhạc chứ? Lúc hôn Tiểu Lâu, Tề Nhạc dùng một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tay kia nâng mũi Tiểu Lâu. Tiểu Lâu dùng tay đẩy Tề Nhạc. Nhưng mà thân thể Tề Nhạc giống như bằng thép đúc bằng, căn bản không cần làm gì, thân thể mềm mại hoàn toàn bị hắn đặt lên cửa thang máy, ngay cả túi đầu trốn tránh cũng không được, cảm giác tê dại không ngừng từ bờ môi chuyển tới, bởi vì cái mũi bị nắm, Tiểu Lâu không cách nào hô hấp, vô ý thức mở miệng nhỏ nhắn của mình ra. Cảm giác ngọt ngào tinh khiết chuyển tới, Tề Nhạc nhớ lại lúc ở thời kỳ viễn cổ cự thú, cánh môi ngọt ngào của Tiểu Lâu có hương thơm kinh người. Hắn nhớ cảm giác hít TH không khí tươi mát trong lành của thời kỳ viễn cổ cự thú. Cảm giác ngọt ngào truyền tới, cảm giác thơm thuần khiết. Nếu như không thân thể của Tiểu Lâu nóng hổi, dãy rùa càng ngày càng kịch liệt, hắn quên mình phải đối phó cái gì. Cái lưỡi chân trượt tiến vào miệng của mình, làm cho Tiểu Lâu lập tức hoảng loạn lên. Hơn nữa cảm giác hít thở không thông khiến cho nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cổ lương khí từ trong miệng Tề Nhạc truyền vào miệng nàng. Lúc trước cảm giác thiếu dưỡng khí biến mất, đại não khôi phục thanh tỉnh. Miệng của Tề Nhạc đưa khí lưu tươi mát vào miệng làm cho Tiểu Lâu từ trong dãy rùa kịch liệt tỉnh táo lại. Chuyện này, đây là chuyện gì? Trong nhận thức của Tiểu Lâu, đây tuyệt đối là hiện tượng không cách nào lý giải được. Trợn to con mắt không tạp chất nhìn hắn, ánh mắt Tiểu Lâu giật mình. Tề Nhạc có chút đùa giỡn nháy mắt với nàng mấy cái, một tin tức truyền vào trong đầu của nàng, nếu như không muốn trở thành mù lòa. Cô tốt nhất nên nhắm mắt lại, tôi không lừa cô, đây là cứu cô. Tuy trong nội tâm tràn ngập không cam lòng, nhưng thời điểm này Tiểu Lâu không có chút chần chờ, thân thể nàng bị Tề Nhạc đặt lên cửa thang máy, mà trong miệng Tề Nhạc không ngừng truyền thanh khí cứu mạng của nàng. Giờ này khắc này, Tiểu Lâu có chút mê mang, dãy rùa hoàn toàn biến mất, ngay cả đôi mắt to cũng nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, nhưng hai tay của nàng vô ý thức ôm eo Tề Nhạc. Bởi vì đè ép, khiến cho thân thể Tề Nhạc cùng Tiểu Lâu tiếp xúc toàn bộ với nhau, cảm nhận cảm giác mềm mại từ người của nàng, một cảm giác không có trên người của Minh Minh, như Nguyệt cùng Văn Đình, tuy đều là thân thể mềm mại có giãn động lòng người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thân thể mềm mại như vậy, cũng mang lại kích thích cho Tề Nhạc. Tề Nhạc thầm chửi mình hèn hạ, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bằng vào vân lực bảo hộ hai người không bị khói độc ảnh hưởng. Nhưng Tề Nhạc đối với vu hãm trước đó của Tiểu Lâu, làm hắn nghĩ ra trò đùa dai, cho nên mới sử dụng phương pháp mỹ diệu này truyền không khí vào trong miệng nàng. Tề Nhạc vô ý thức nhẹ nhàng mút cánh môi của Tiểu Lâu, đầu lưỡi cũng linh xảo trêu chọc vào. Thân thể Tiểu Lâu càng trở nên nóng bỏng, loại kích thích này chưa bao giờ trải qua, dù sao, đây không phải là mộng đẹp hay ác mộng, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Chương 678, Chiến sĩ cầm tinh ngựa. Sương Kiệt, một ôm thân thể Tề Nhạc, nàng cảm thấy có một cây bổng to lớn cứng rắn và nóng hổi ở trên bụng của mình, thân thể Tiểu Lâu run rẩy càng thêm lợi hại, nàng chưa bao giờ nghĩ tới,

thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Hù chết cậu rồi, thang máy rơi từ trên cao xuống như vậy cậu đã nghĩ là... Âm thanh của nam nhân này hơi run rẩy, nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Lâu chậm rãi đứng thẳng người lên, trừ Tề Nhạc mang cho nàng xấu hổ và giận dữ ra lúc này thân thể nàng không có chỗ nào là không tốt cả, nhưng thân thể tiếp xúc với Tề Nhạc hai lần đã có chút tê dại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chó má, bảo an các người làm ăn cái đéo gì thế? Nam nhân này tức giận gầm lên một tiếng. Một bảo an run rẩy nói, chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ chúng tôi phát hiện thang máy không khống chế được nữa thì nghe được âm thanh rơi xuống thật mạnh. Thời điểm chúng tôi chạy tới phòng quan sát để xem xét mới phát hiện bảo an nơi đó đã bị đánh ngất xỉu, nhìn thấy trong thang máy có hai người, lập tức xem lại hình ảnh lúc trước khi xảy ra chuyện thì phát hiện là Tiểu Lâu tiểu thư cùng vị tiên sinh này ở bên trong, sau đó mau chóng thông chi cho ngài và chạy đi cứu viện. Nam nhân này tức giận gầm lên lần nữa. Cả tòa cao ốc này giống như run rẩy lên theo tiếng gầm của hắn, năng lượng chấn động buộc phát trên người của hắn, thân thể tràn ngập lực lượng, thân thể của hắn lúc này giống như một quả bom hẹn giờ, năng lượng khổng lồ tán phát ra ngoài, chấn nhiếp các nhân viên an ninh lui về phía sau vài bước. Tề Nhạc đi đến bên người nam nhân này, nói, thân thể Tiểu Lâu tiểu thư không có việc gì đâu, chỉ bị kinh hãi thôi, tôi thấy đưa nàng tới bệnh viện kiểm tra là được rồi. Lúc nãy nàng cũng có hít vài hơi khói độc không biết có ảnh hưởng hay không. Chương 679, Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Sương Kiệt, 2. Nam nhân nhìn qua phía Tề Nhạc, hai người đưa mắt nhìn nhau, các nhân viên bảo an chúng quanh như nhìn thấy đôi mắt của hai người có tia lửa bắn ra. Chậm rãi gật gật đầu, nam nhân này bình tĩnh một ít, khẽ dùng tay ôm Tiểu Lâu vào người sau đó đi lên thang lầu. Tề Nhạc đi tới đây mục đích là tìm được người này. Đương nhiên cũng đi theo rồi, sức lực của người này thật mạnh mẽ, ôm Tiểu Lâu còn có thể đi lên như bay, mỗi một bước của hắn bước qua ba bậc thang, không lâu sau đã đi tới đại sảnh của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lan Bảo tại lầu 1. Tại sao xe cứu thương còn chưa tới đây? Hắn lại gào thét một tiếng, nếu không phải hắn là chiến sĩ cầm tinh Tề Nhạc thực hoài nghi thằng này có phải sư tử hay không? Cậu thả con xuống đi, con không sao. Sau khi điều chỉnh tâm thần trong thời gian ngắn, Tiểu Lâu cuối cùng vẫn là ca sĩ nên tâm thần khôi phục lại nhanh chóng. Nam nhân buông Tiểu Lâu ra, biểu hiện trên mặt buông lỏng một chút, nói. Không có việc gì là tốt rồi, nếu con có chuyện gì thì tất cả những bảo an ở đây phải chôn cùng. Lời này lọt vào tai của người khác là nói nhảm, nhưng Tề Nhạc biết rõ nam nhân này thật sự làm được. Không biết vì cái gì khi nghe Tiểu Lâu gọi người này là cậu thì trong nội tâm của hắn lại sinh ra cảm giác buông lỏng. Đi đến bên người Tiểu Lâu nói, Tiểu Lâu tiểu thư, tôi nghĩ cô nên tới bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn. Nhưng mà chuyện này các người tốt nhất nên điều tra cho rõ, nếu như nói có người cố ý làm ra chuyện này thì chắc chắn sẽ có nhiều lần tiếp theo. Tiểu Lâu không biết có phải vì chuyện trong thang máy nên không dám nhìn hắn không, túi. Đầu xuống nói, tôi sẽ. Tề Nhạc lúc này có cảm giác đắc chí trong nội tâm. Người mình cần tìm đã tìm được rồi. Lại còn hoàn thành chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ, tuy nhiên xấu xa một chút nhưng được hôn môi mỹ nhân cũng có giá trị. Nhìn qua nam nhân này Tề Nhạc cười nói, vị đại ca này khỏe, có thể thỉnh giáo họ tên không? Nam nhân lạnh như băng nói, Sương Kiệt. Tề Nhạc gật gật đầu, hắn cũng biết vào lúc này không nên đem chuyện sinh tiếu thủ hộ thần ra nói, đành phải chờ thêm một thời gian. Tiểu Lâu thấp giọng nói, cậu, không nên gọi xe cứu thương. Đưa con về nhà được chứ? Bảo bác sĩ tư nhân ở nhà kiểm tra một chút là được rồi. Sương Kiệt do dự một lát, nói. Thế nhưng mà... Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn qua hắn, ánh mắt phi thường kiên định. Con không muốn ngày mai phải lên trang nhất các báo đâu, đưa con về nhà đi. Tề Nhạc cũng không muốn bị bọn họ dứt bỏ cho nên nói ra. Ngồi xe tôi đi, tôi sẽ tiễn các người về. Sương Kiệt có chút nghi hoặc nhìn qua Tề Nhạc. Nhưng nhìn thấy chung quanh có nhiều người như vậy liền gật đầu, ôm Tiểu Lâu đi ra bên ngoài. Tề Nhạc lái xe của mình tới cửa đón hai người, đạp chân ga rời khỏi Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lan Bảo. Tiểu Lâu, con có quen anh ta sao? Sương Kiệt nhìn qua Tiểu Lâu đã ổn định cảm xúc nhiều nên hỏi nghi vấn của mình. Âm thanh của hắn vẫn to lớn như trước, mang theo cảm giác chấn nhiếp tâm thần. Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt xuất hiện một tia phức tạp, chậm rãi gật gật đầu nói. Xem như quen biết. T Tề Nhạc thấy nàng không đề cập tới chuyện mình cứu nàng trong thang máy, biết rõ nha đầu kia không muốn tình huống xấu hổ kia bị người khác biết được, dù sao mục tiêu cũng không phải tiểu lâu, hắn cũng muốn ít phiền toái nên vui vẻ lái xe trở về. Sương Kiệt nhìn qua Tề Nhạc nói: "Huynh đệ, cảm ơn anh nhiều, sau này cần tôi hỗ trợ gì cứ mở miệng. Trong đất kinh thành này tôi vẫn là nhân vật số má." Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Tôi cũng cảm ơn trước, về sau chỉ sợ tôi sẽ thường xuyên đi tìm anh đấy, có thể quen anh đây thật sự là vinh hạnh của tôi, về sau phải thân cận nhiều hơn mới được." "Không được." Đột nhiên Tiểu Lâu hét lên một tiếng. Tề Nhạc nói vậy làm cho nàng hiểu sai ý, cho rằng Tề Nhạc đặt mục tiêu lên người của mình. Sương Kiệt kinh ngạc nhìn nàng nói: "Tiểu Lâu, con làm sao thế?" Tiểu Lâu cắn cắn môi dưới, giọng căm hận nói: Cậu có thể giúp con một chút không?" Sương Kiệt nghi ngờ nói: "Cái gì?" Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn qua Tề Nhạc đang lái xe, nói: "Con muốn cậu đánh anh ta một trận thay con." Nghe xong lời này, tay lái của Tề Nhạc hơi loạng choạng, suýt nữa đâm vào một chiếc xe khác. "Tiểu Lâu tiểu thư, cô tính lấy oán trả ơn hay sao?" Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn qua Tề Nhạc, nói: "Đều do anh cả, tôi đã hiểu rõ rồi, đây nhất định là do anh an bài cả. Nếu không sao anh biết rõ những chuyện này? Nếu như không phải anh an bài thì sao chúng ta rơi từ tầng 20 xuống đất lại không chết? Nếu như không phải do anh an bài thì sao chúng ta không chết vì khói độc? Anh cho tôi lý do." Một cổ oán khí trong nội tâm xuất hiện, sắc mặt Tề Nhạc lạnh xuống, thản nhiên nói: "Đợi đến nhà của cô thì tôi cho cô lý do." Sương Kiệt không nói gì thêm, nhưng mà ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc có biến hóa, cơ bắp toàn thân căng cứng lên. Đối với hắn mà nói, Tiểu Lâu nói càng khiến hắn tín nhiệm hơn nhiều. Địa phương Tiểu Lâu ở cách biệt thự Long Vực không xa, dù sao cao tốc sân bay là nơi của nhà giàu ở lại, có rất nhiều biệt thự bán và cho thuê tại đây. Nhà của nàng cách biệt thự Long Vực chừng 3 cây số. Tuy nơi này không phải là độc viện như biệt thự Long Vực nhưng giá cả của tòa nhà này rất cao, hoàn cảnh xanh hóa phi thường ưu mỹ, thậm chí có hồ nước và thác nước nhỏ nhân tạo. Cảm giác tươi mát thanh nhã giống như thoát ly khỏi ồn ào náo nhiệt của kinh thành. Biệt thự của Tiểu Lâu ở ven hồ, tòa biệt thự này nhìn từ bên ngoài có 4 tầng, sân nhỏ rộng chừng 800 mét vuông, trong sân có một bể bơi hình tròn, những nơi khác đều có thực vật bao bọc. Đối với Tề Nhạc là tự nhiên chi nguyên mà nói, hoàn cảnh nơi này phi thường thoải mái dễ chịu. Đem xe đưa vào trong gara của biệt thự, Tề Nhạc dẫn đầu từ trong xe đi xuống. Sương Kiệt vịn Tiểu Lâu xuống xe, không đợi Tiểu Lâu mở miệng, hắn ấn bả vai của Tiểu Lâu xuống nhìn qua Tề Nhạc. "Hiện tại anh có thể giải thích cho chúng tôi biết được chưa?" Khi đứng ở đây, Sương Kiệt mang cho Tề Nhạc cảm giác tràn ngập khí phách, đây không phải là khí phách bình thường, đây là loại khí phách chỉ cần có ta thì cả thế giới này không ai chống lại được. Tề Nhạc biết rõ đây là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần giác tỉnh Tiên Thiên. Cảm giác khí tức của hắn và Quản Bình hơi giống nhau. Nhưng Quản Bình sau khi hiển lộ bản chất tương dị hóa mới có khí phách bá đạo như vậy, nhưng mà nam nhân Sương Kiệt này không dị hóa vẫn có khí phách bá đạo tản mát ra ngoài. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói: "Giải thích rất đơn giản. Chúng ta đều là nam nhân nên dùng nắm đấm để giải quyết đi. Nếu như tôi thật sự có ý gây bất lợi cho Tiểu Lâu tiểu thư, đoạn thời gian trong thang máy tôi thừa thời gian để làm tất cả rồi. Đến đây đi, không phải nàng bảo anh đánh tôi một trận sao? Đả bại tôi thì chứng minh nàng là đúng, trái lại, tôi cần nàng xin lỗi tôi." Chương 680, Chiến sĩ cầm tinh ngựa, Sương Kiệt, 3. Sương Kiệt không nghĩ tới Tề Nhạc lại trực tiếp như vậy, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, địch ý với Tề Nhạc giảm xuống vài phần. "Tốt, tôi thích loại người thống khoái như anh, tất cả mọi chuyện nên dùng nắm đấm để giải quyết đã." Tiểu Lâu đứng bên cạnh xe của Tề Nhạc, trong mắt tràn ngập hào quang phức tạp. Ánh mắt nàng nhìn Tề Nhạc hiện giờ lại có chút không xác định được. Sương Kiệt đứng cách Tề Nhạc chừng 5 mét. "Tuổi của anh nhỏ hơn tôi, đến đây đi, tôi cho anh xuất thủ trước." Tề Nhạc cười nhạt một tiếng. "Tuổi tác không đại biểu cho tất cả, Sương Kiệt đại ca, vĩnh viễn không nên xem thường địch nhân của anh." Vừa nói Tề Nhạc đã tiến lên trước một bước, thân thể của hắn lúc trước còn bình thản thì hiện tại tỏa ra khí thế ngập trời, lập tức bao phủ thân thể của Sương Kiệt. Hai mắt của Tề Nhạc hiện giờ biến thành màu bạc, hắn căn bản không có động thủ và chỉ bằng vào khí phách cường hoành này cũng gây áp lực tinh thần thật lớn cho Sương Kiệt.

mặc dù có rất nhiều địa phương đã tổn hại nhưng không ảnh hưởng tới thần miếu hạt đệ nần to lớn, khí tức uy nghiêm mà thần thanh kia khiến cho không khí chung quanh trở nên ngưng trọng. Bốn gã thủ hộ giả chòm sao lẳng lặng mở cửa xe của Vũ Mâu cùng Tề Nhạc rồi đi theo sau hai người, tám ánh mắt đều tập trung vào người Tề Nhạc làm hắn có cảm giác buồn chồn không yên. Nhưng mà lực chú ý hiện tại của Tề Nhạc đặt vào thần miếu hạt đệ nần, đối với ánh mắt của đám thủ hộ giả chòm sao xem như không nhìn thấy. Vũ Mâu đứng ở bên người của Tề Nhạc, dáng người của nàng thon dài nhưng cũng chỉ đứng tới mang thai của hắn. Ôn nhu mà bình thản nói vào thai của nàng. Thần miếu này ngang có 8 hàng cột và dọc có 17 hàng cột, kích cỡ của nền đền hoạt thẹ nần là 69,5m x 30,9m trong hàng cột là hành lang, hoạt đệ nần có nghĩa là thánh nữ cung. Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu mỉm cười nói. Ở đây cô chính là thánh nữ. Những lời này của Tề Nhạc mang theo hương vị trêu chọc cho nên sau lưng đồng thời có 4 tiếng bước chân vang lên, mặc dù chỉ tiến lên phía trước một bước nhưng áp lực khổng lồ vẫn làm thân thể của hắn cứng lại. Tuy nhiên áp lực chỉ hướng về mình Tề Nhạc mà thôi, nhưng Vũ Mâu làm sao không nhìn thấy được. Tươi cười trên mặt biến mất, nhìn qua Tề Nhạc nói. Tề tiên sinh, để tôi giới thiệu cho ngài vài vị thủ hộ giả chòm sao ngài chưa gặp nhé. Vừa nói nàng đã xoay người ra phía sau. Mục quang vốn bình thản của nàng trở nên lăng lệ ác liệt làm cho 4 gã thủ hộ giả chòm sao đồng thời chấn động. Vô ý thức lui ra phía sau một bước và cúi đầu xuống. Thời điểm Tề Nhạc xoay đầu lại nhìn thì thần thái Vũ Mâu đã khôi phục bình thường, mỉm cười, nói. Trong bọn họ có 3 người anh từng gặp qua. Tôi chính thức giới thiệu một chút. Vừa nói nàng phân biệt chỉ qua 4 thủ hộ giả chòm sao, cũng đồng thời nói ra. Vị này chính là cung nhân Mã Mịt Dịt. Vị này chính là chòm sao sư tử hiệu hệ Lì Át. Vị này chính là chòm sao thủy bình xạ lẹm. Nói tới đây âm thanh của nàng ngừng lại một cái, chỉ qua người cuối cùng cũng là thủ hộ giả chòm sao Tề Nhạc chưa rõ. Vị này chính là chòm sao ma yết Mì Lù Ổ. Cũng giống như 3 người kia, Mì Lù Ổ chỉ nhàn nhạt gật đầu với Tề Nhạc một cái, sắc mặt lạnh như băng của hắn không mang theo chút tình cảm nào. Tề Nhạc mỉm cười nói. Nhìn qua 4 vị thủ hộ giả chòm sao này tôi cảm thấy thật tự ti a. Vì cái gì thủ hộ giả Hy Lạp nam thì anh tuấn nữ thì xinh đẹp thế? So với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần còn tốt hơn nhiều, tôi thì không cách nào so sánh được với Vũ Mâu tiểu thư, quả thực là chênh lệch như trời và đất. Vũ Mâu mỉm cười, nói. Thế tiên sinh quên những lời tôi vừa nói trong xe rồi sao? Nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Tề Nhạc có chút khiêu khích nhìn qua 4 gã thủ hộ giả chòm sao trước mặt, nói. Nói như vậy, tôi ở trong mắt của Vũ Mâu tiểu thư còn tốt hơn 4 vị này sao? Nếu quả thật chỉ đến du ngoạn thì sợ rằng không cách nào dò xét được bí mật về thủ hộ giả chòm sao. Chỉ có va chạm với nhau mới nhìn thấy được cái gì đó cho nên Tề Nhạc trước khi tới đây đã suy nghĩ kỹ càng, hắn tin tưởng Vũ Mâu sẽ không chính thức tổn thương mình. Nhưng bởi vì xung đột Đông Tây chính là do lý niệm và văn hóa khác nhau nên sinh ra, nhưng cũng nên lợi dụng phiền toái này dò xét ta. Hiệu hệ Lì Ạt hừ lạnh một tiếng, nói. Tề tiên sinh, hy vọng anh nên chú ý ngôn từ của mình một chút, nơi này là Ạt Đèn chứ không phải Viêm Hoàng của anh đâu. Nếu như anh còn dám bất kính với tiểu thư của tôi thì tôi chắc chắn sẽ đưa ra quyết đấu với anh. Tề Nhạc bất động thanh sắc mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích. Âm thanh được khống chế chính xác truyền vào thai của Hiệu Hệ Lì Ác. Tiểu Bạch Kiểm, anh thẻ lưới ra liếm tôi à? Hàn quang trong mắt Hiệu Hệ Lì Ác đại thịnh, hắn tiến nhanh về phía trước một bước đầu vai đã đụng vào ngực của Tề Nhạc. Tề Nhạc không có né tránh, mắt thấy đầu vai Hiệu Hệ Lì Ác đụng mạnh vào ngực của hắn nghe một tiếng trầm đục và thân thể Tề Nhạc bay ngược ra sau trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bay ra xa khoảng 7-8 mét. Chương 692, Thần Miếu Hạt Đèn Ẩn, 3. Hiệu Hệ Lì Ạt sửng sốt, mấy tên thủ hộ giả chòm sau khác cũng sửng sốt vì Tề Nhạc lại không chịu nổi một kích bay ra xa, Mị Lù Ổ còn đỡ một ít, dù sao hắn lần đầu tiên thấy Tề Nhạc nhưng mấy thủ hộ giả khác đã từng nhìn thấy uy lực trung cực kỳ lân tí của Tề Nhạc rồi. Cảm thụ kinh ngạc nhất là Hiệu Hệ Lì Ạt, bởi vì bả vai của hắn chạm vào ngực của Tề Nhạc có cảm giác như đụng mạnh vào cục sắt vậy, đồng thời còn có 4 đạo khí lưu từ trong người phát ra đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Tất cả 4 cổ khí lưu này không giống nhau vì chúng vừa vào kinh mạch đã tán ra xung quanh. Trong chớp mắt thời điểm hắn vận dụng năng lượng trong cơ thể luyện hóa 4 cổ khí lưu này thì đột biến đã xảy ra,

Nếu vừa rồi không phải có Vũ Mâu tiểu thư ngăn cản chỉ sợ tôi đã ngã chết rồi. Thật không rõ những thủ hộ giả tròm sao các người xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ các người rất ưa thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề làm sao? Vũ Mâu tiểu thư, xem ra bọn họ rất không nghe lời cô a. Vũ Mâu quét mắt nhìn qua Mị Lũ Ổ nói. Được rồi, Thề tiên sinh cũng không phải cố ý, Mị Lũ Ổ anh lui ra đi. Hai chữ cuối cùng nàng đã tăng thêm âm điệu, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc cũng mang theo vài phần tức giận. Tề Nhạc cười hắc hắc tiến lên vô vô vai của Mị Lũ Ổ, nói. Đúng đấy, tôi không phải cố ý đâu. Hiện giờ ngực của tôi còn đau đây này, Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta có nên tìm địa phương nghỉ ngơi trước không? Không phải cô ở lại trong thần miếu bạt đệ lần này sao? Tôi nghĩ nhất định có phòng nghỉ lại a. Nghe hắn nói như vậy thì người có tính tình nhẫn mại như Mịt Dịt cũng không nhẫn được nữa, nổi giận nói. Làm càn, thần miếu bạt đệ lần là địa phương của tiểu thư làm sao có chỗ cho ngươi? Vũ Mâu ho nhẹ một tiếng, ngăn cản lời nói của Mịt Dịt. Bởi vì nàng biết rõ tiếp tục tranh luận nữa Tề Nhạc còn không biết sẽ làm ra tranh chấp dạng gì, hiện tại nàng đang suy nghĩ mình mời Tề Nhạc đi tới Hy Lạp rốt cuộc là đúng hay sai. Chương 693, Thần Miếu Bạt Đệ Ẩn, 4. Tề tiên sinh, tình huống thân thể của anh tạm thời không cần nghỉ ngơi đâu. Không bằng như vậy, sau khi chúng ta đi tham quan Thần Miếu Bạt Đệ Ẩn xong tôi sẽ mời anh đi khách sạn nghỉ ngơi. Tề Nhạc nhún nhún vai, nói. Vậy được rồi. Tôi nghe Vũ Mâu tiểu thư an bài. Vừa nói hắn mỉm cười đồng hành với Vũ Mâu đi vào trong ạt đèn ẩn thần miếu tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Trong ạt đèn có rất nhiều núi nhỏ, thần miếu mà ạt đèn ẩn lại nằm trên đỉnh của một ngọn núi, từ nơi này có thể nhìn qua chung quanh và toàn cảnh của ạt đèn bên dưới. Mà nơi này cũng là nơi cao nhất chung quanh ạt đèn. Thời điểm lần đầu tiên Tề Nhạc bước vào trong thần miếu ạt đèn ẩn liền cảm giác được một lực lượng đặc thù từ bốn phương tám hướng lao tới. Mà Vũ Mâu bên cạnh hắn khí chất cũng phát sinh biến chất. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động quay đầu nhìn qua Vũ Mâu, chỉ cảm thấy một tầng bạc sắc quang mang lúc này đang bao quanh thân thể của nàng. Nàng bước đi về phía trước nhưng mỗi bước nàng đi như không cần di chuyển vậy. Ánh mắt của nàng vẫn nhu hòa nhưng trong nhu hòa này lại tràn ngập khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Từ thần quang nhàn nhạt trong mắt của Vũ Mâu giờ này khắc này Tề Nhạc mới chính thức cảm nhận được sự cường đại của nàng. Thân thể Vũ Mâu tỏa ra năng lượng như hóa thành thực chất, cũng không có làm cho người ta bị mê hoặc thiên biến vạn hóa, nhưng từ trong năng lượng thực chất này lại thâm sâu như biển không dò xét được, bản thân của nàng bành trướng như mặt trời chói chang, mà những hào quang tản mát ra ngoài chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sau khi từ thời kỳ viễn cổ cự thú trở lại hiện đại đây là lần đầu tiên Tề Nhạc phát hiện còn có đối thủ cấu thành uy hiếp mình, Vũ Mâu cường đại không giống như hắn. Về phần không giống chỗ nào thì hắn cũng không rõ ràng được. Đem ánh mắt dịch chuyển khỏi người của Adena, đi tới nhìn về phía trước chỉ thấy trong điện thờ phụng một bức tượng lập thân của nữ thần Adena. Bức tượng này cao chừng 10 mét, nón đỉnh trụ, một tay cầm cầm mâu, một tay nắm thuẫn giang ra hai bên như vừa thắng lợi trở về. Adena có bộ dạng này, tay và các phần lộ ra ngoài điêu khắc bằng ngà voi, con mắt tinh xảo do bảo thạch tạo thành, khôi giáp ăn mặc dùng lá vàng. Tuy đây chỉ là một pho tượng nhưng lúc đứng trước nó Tề Nhạc lại có thể cảm giác được một tầng năng lượng mạnh mẽ từ trong thân pho tượng tản mát ra ngoài, mà cổ năng lượng này chính là ngọn nguồn của năng lượng trong thần miếu. Bức tượng ạt đệ nạ này như thu hút năng lượng trong thiên địa sau đó lại chuyển hóa thành năng lượng chung quanh thần miếu này. Ở giữa mặt đất thần miếu có một đồ án phi thường phức tạp. Trong đó có ở vị trí 12H là một đồ hình lục mang tinh. Cũng giống như pho tượng ạt đệ nạ nó cũng không ngừng phóng thích năng lượng ra ngoài. Hai cổ năng lượng này hô ứng với nhau làm cho cả tòa thần miếu ạt đệ nần tràn ngập khí tức thần thánh. Vũ Mâu đi vào trong thần miếu này toàn thân như dung làm một thể với thần miếu. Trong mắt bắn ra hào quang nhàn nhạt, những tức giận trước đó hiện tại đang biến mất từ từ. Vũ Mâu mỉm cười nhìn Tề Nhạc nói. Đền Bạt Thẻ Nần là một đền thờ kiểu cột đỏ dịp và kiểu tờ dịp tệ dình với các kiến trúc mang đặc điểm của thức cổ tài Ernie. Bức tượng ạt đệ nạ Bạt Thẻ Nọ được điêu khắc bằng ngà và vàng bởi nghệ nhân Phấy Đi ạt và hoàn thành khoảng năm 439-438 tờ cờ nở đền thờ được dùng để thờ nữ thần ạt đệ nạ vào thời điểm đó. Mặc dù công việc xây dựng được tiếp tục gần như là đến giai đoạn bắt đầu của cuộc chiến tranh vệ lộ bỏ nẹ xỉ ẩn vào năm 432 tờ cờ nở cho đến năm 438 tờ cờ nở, các trang trí điêu khắc của các mẹ tổ vệ và cột đỏ dịp trên trụ. ngạch phía bên dãy cột ngoài và trụ ngạch cột ở ẩn nịp vòng quanh phần trên các bức tường vào phòng thờ được hoàn thành. Các mặt điêu khắc ngoài có 20 chỗ khảm nạm mạnh mẽ hữu lực. Trên các trụ không có thêm hoa văn và trang sức, trên xà nhà có xu hướng kết hợp thiên và địa với nhau. Trên mái diềm lần lượt khắc họa lại sự ra đời của thần Adena, cuộc tranh chấp giữa thần Adena và Bỏ Xì Hệ Đổn để giành quyền bảo hộ cho Aden, cuộc hành hương của nhân dân Aden để dâng cho thần Adena chiếc cẩm y và vành lá vàng. Trên các vách tường là những bức phù điêu miêu tả Adena trong các trận chiến đấu. Vốn hoạt đẻ nần thần miếu đã bị hủy diệt một lần trong chiến tranh, chỉ còn lại mấy cây cột đá và tàn phiến của thần miếu. Nhưng sau khi tôi xuất hiện, chính phủ Hy Lạp đã cố ý chu cấp tiền trùng tu thần miếu dùng tế tự Adena này. Tất cả đều dựa vào kiến trúc vốn có mà tạo thành và sử dụng các tài liệu trước chiến tranh hủy diệt mà tạo nên. Cho nên nhìn từ bề ngoài thì ngôi đền này tràn ngập sắc thái nguyên thủy nhất. Tê Nhạc nói, có lẽ bề ngoài của thần miếu do con người sửa chữa, nhưng chỉ sợ linh hồn của thần miếu là do Vũ Mâu đã ban cho nó à. Vũ Mâu nhìn qua Tề Nhạc lạnh nhạt nói, Tề tiên sinh quả nhiên có con mắt tinh đời, đây là nơi tôi ở lại và tu luyện đấy. Tề Nhạc liếc mắt nhìn qua đồ án hình tròn bên dưới, nói, cái đồ án này chắc đại biểu cho 12 cung hoàng đạo, các biểu hiện trên đồ án đại diện cho cái gì? Vũ Mâu nói, đúng vậy, đồ án này đại biểu cho 12 cung hoàng đạo. Về phần 12 cung hoàng đạo khi đó là trí tuệ của nhân dân Hy Lạp cổ tạo thành, trên đồ án đại diện cho 12 chòm sao hoàng đạo. Từ hướng này qua thì bắt đầu từ chòm Bạch Dương, theo thứ tự là chòm Kim Lưu, chòm Song Tử, chòm Cự Giải. Hình thành 12 cung. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Thì ra là như vậy, xem ra đây là sự khác biệt của phương Đông và phương Tây Á, cổ nhân đều có được trí tuệ cực cao. Giống như đám tổ tiên của tôi chuyên nghiên cứu thiên can đại biểu cho sinh tiếu thủ hộ thần, cũng chính là thập nhị địa chi. Mỗi một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều có được cẩm tinh của mình, cũng tương ứng hợp với thập nhị địa chi. Thí dụ như chiến sĩ chuột trong sinh tiếu thủ hộ thần đại biểu cho khởi đầu thập nhị địa chi. Vũ Mâu vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này hiểu hệ Lý Át lúc nãy đụng Tề Nhạc nhịn không được khinh thường nói ra. Thật không biết tổ tiên của các người là cái gì đấy. Cái gì là thuộc về chuột chó heo chứ? Không giống chúng ta đều là chòm kim lưu, chòm sư tử, chòm sử nữ, xem ra, trí tuệ của nhân loại ở các địa vực khác nhau cũng khác nhau à. Nghe hiểu hệ Lý Át nói như vậy, ba thủ hộ giả chòm sao còn lại cũng nở nụ cười nhàn nhạt, từ biểu lộ của bọn họ có thể thấy được khinh thường và cao ngạo. Thậm chí Tề Nhạc không quay đầu lại nhìn hiểu hệ Lý Át, cũng không vì lời của hắn nói mà tức giận. Ánh mắt nhìn thẳng chính diện bức tượng nữ thần Adena, nhìn chăm chú vào con mắt của nữ thần Adena, bình thản nói. Vâng, tổ tiên của tôi nói thập nhị sinh tiếu chỉ là tương đối, lục đạo luân hồi mới thể hiện kỳ vọng và yêu cầu cao nhất của tổ tiên tôi, chuyện này sao các người có thể hiểu được? Hiệu hệ Lì Ả khinh thường hừ một tiếng. Cưỡng từ đoạt lý. Chương 694, chiến đấu đi Adena, lĩnh vực hoàng đạo thập nhị cung. Vũ Mâu cũng không có ngăn cản hiệu hệ Lì Ảt nói chuyện, nhưng nàng nghe được những lời này của Tề Nhạc thì cảm thấy rất hứng thú, nhịn không được hỏi. Tề tiên sinh có thể giải thích rõ hơn một chút được không? Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu mỉm cười, giờ này khắc này trong tươi cười của hắn Vũ Mâu nhìn thấy kiêu ngạo. Thập nhị sinh tiếu chỉ là tương đối, lục đạo luân hồi từ các góc độ mà xem xét có thể chia làm lục tổ. Đầu tiên, tổ đầu tiên là con chuột và trâu, con chuột đại biểu trí tuệ. Châu đại biểu chăm chỉ. Trí tuệ cùng chăm chỉ nhất định phải kết hợp với nhau. Nếu như chỉ có trí tuệ không chăm chỉ vậy biến thành tiểu thông minh, ngược lại chỉ có chăm chỉ chính không có đầu óc thì đó là ngu xuẩn. Hai cái này nhất định phải kết hợp với nhau. Đây cũng là kỳ vọng và yêu cầu của tổ tiên tôi cũng là trọng yếu nhất. Nghe những lời này của Tề Nhạc trong mắt bốn thủ hộ giảm tròm sao khác có hào quang kinh ngạc. Trong mắt bọn họ Tề Nhạc toàn thân tràn ngập khí tức côn đồ đã không còn, uy nghiêm vô hình từ trên người Tề Nhạc hiện ra. Tổ thứ hai là lão hổ và thỏ. Lão hổ đại biểu dũng mãnh, con thỏ đại biểu cẩn thận. Dũng mãnh cùng cẩn thận nhất định phải kết hợp cùng một chỗ mới có thể dẫn tới can đảm và cẩn trọng. Nếu như dũng mãnh không có cẩn thận thì biến thành lỗ mãng, rồi không có dũng mãnh sẽ biến thành khiếp đảm. Hai tổ hợp này là đi cùng với nhau cho nên đặt ở vị thứ hai.